cứu ta à, Bảo Khoa, đại ca, ai, ai tới mau cứu ta à. Tử Yêu đĩnh trực cổ, gầy yếu thân thể liều mạng vặn vẹo, nhưng hai đầu gối bị gắt gao ngăn chặn dưới tình huống, khẩn yếu nhất cái mông căn bản không khả năng trên diện rộng di động, vô kịp trách né miệng âm đạo rất nhanh cũng cảm giác được nóng cháy cứng rắn xúc cảm áp bách lại đây. Đại ca cứu ta, đại ca, đại ca. Đã bỏ đi kêu gọi tê liệt tại giường trượng phu, tuyệt vọng Tự Yêu bản năng hướng người thân cận nhất cầu cứu. Này la lên quanh quẩn tại nại hạ trong tai, nhưng giờ phút này đã không có khả năng cai búng hắn một chút áy náy, mãnh liệt ái mộ cùng thâm trầm hận ý pha chế rượu thành kỳ diệu rượu cốc tai, thiêu đốt hắn mỗi một tế bào. Nhiệt lực hội tụ đến trong quần, cùng tính dục hợp lưu thành một cỗ, mà cùng chung mục tiêu, chính là trước người này mảnh khảnh nửa thân trần thân thể. Không cần kêu nữa. Hắn biến trở về thì ra là khẩu âm, đột nhiên giơ tay lên lột xuống Tự Yêu trên mắt miếng vải đen, ta đây không phải đang ở cứu ngươi sao? Sao, như thế nào, a, đau, đau a a a. Tự Yêu kinh ngạc nhìn chằm chằm trước người nam nhân, trong mắt mờ mịt theo nam bộ phận sinh dục chợt đột nhập biến thành đau đớn nước mắt. Bị ướt át mềm mại mị thịt gắt gao bao vây, nam căn ngay trước truyền đến tuyệt vời tê dại, nại hạ nhìn chằm chằm Tự Yêu tràn đầy sợ hãi. Kinh ngạc cùng không thể tin được đôi mắt, đem phần eo dùng sức đi phía trước rất đi. Không, không có khả năng, đi ra ngoài, ta, ta, liệt, nứt ra rồi. Hai chân dùng sức đạp đệm chăn, bị song đả kích nặng cơ hồ đánh tan thiếu nữ muốn giao thân xác sau này lấy ra, nhưng chỉ là phí công tại trên đệm cọ ra từng đạo nếp uốn, lớn thịt cụ thong thả mà tàn nhẫn lâm vào nàng non mềm trong cơ thể, đem chưa bao giờ bị dị vật tiến vào qua chặt khít lỗ trong cơ thể cường ngạnh tạo ra. Đỏ tươi chất lỏng theo buộc chặt đáy chậu ra chảy xuống, một chút rơi vào màu trắng trên đệm. Từ nay về sau, ngươi chính là ta rồi. Nại hạ trầm thấp làm ra tuyên cáo, vốn chính là đặc biệt lớn hào nam căn theo hắn lại một lần nữa dùng sức, hoàn toàn cắm vào Tự Yêu mảnh khảnh xử nữ mật trong bầu. So với hạ thể bị xé nứt đau, bị kính yêu đại ca xâm phạm mang tới đau lòng một chút cũng không thua gì, tinh thần cùng thân thể như là bị đồng thời hoành lên hai thanh cái cưa. Một phen từ đỉnh đầu xuống phía dưới, một phen theo trong quần hướng về phía trước, không chút nào thương tiếc một tấc tấc hướng trung ương cưa đi. Đại ca, vì sao? Miễn cưỡng nặn ra cuối cùng nghi hoặc, Tự Yêu thân thể rung động hai cái, mềm nhũn mở ra, tạm thời mất đi ý thức. Chương 117. Này uy, của ngươi ngụy trang cũng buông tha quá nhanh đi. Á thực nhìn nãy hạ tại ngất đi Tự Yêu trên người thô bạo rút ra đút vào. Tựa như tại đùa bỡn một cái tinh mỹ búp bê bơm hơi, không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ gì. Nại hạ thờ hồn hền duy trì phần eo vận động, phá qua máu cùng lúc trước dâm thủy tạo thành nguyên vẹn trơn, làm chặt chẽ hũ mật tinh mịn bọc lại con cặc đồng thời lại không có chút nào tối nghĩa cảm giác, làm như nam nhân mà nói, đơn giản là tối cao hưởng thụ, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy đâu rồi, tưởng hưởng thụ một chút cường bạo khoái cảm, hiện đang hưởng thụ qua, không thật là tốt à. Á thực đứng lên đem dây thừng tùy tay vứt bỏ, nắm thật chặt áo tắm hông của mang, đi đến bên người của bọn họ, đã xảy ra chuyện gì sao? Luôn cảm thấy ngươi theo Mỹ quốc sau khi trở về, liền có cái gì không đúng đâu. Nại hạ lột ra Tự Yêu áo tắm, hai tay dựa vào xoa trước ngực nàng nhũ thịt, ngón tay đùa bỡn nhếch lên đầu vú, không có gì, chính là đột nhiên nhận rõ ràng tình trạng của mình mà thôi. Phía trước do dự dự suy nghĩ lung tung chính mình, thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Như bây giờ thật tốt, nha, Á thực, lấy camera chụp một đoạn A, đây chính là tiểu Tự Yêu đã lớn nghi thức nha. Á thực gật gật đầu, theo tủ âm tường lý lấy ra túi du lịch, nhảy ra khỏi liền cùng camera, điều chỉnh một lúc sau, nhắm ngay Tự Yêu chớp lên gò má của, mở ra chốt mở, nha, ta nhưng thật ra thật thích ngươi bây giờ cảm giác. Chậc chậc, ngươi thật đúng là càng ngày càng làm ta mê muội nữa nha. Uy, ngươi biến thành như vậy dùng sức. Có thể hay không hại nàng mất máu quá nhiều à? Làm sao có thể, nữ nhân không có yếu ớt như vậy. Nại hạ thuận miệng trả lời, bất quá tay là hướng Tự Yêu trong quần sờ soạng một cái, lúc ban đầu máu đã lưu không sai biệt lắm, khả năng bên trong cũng có một chút chảy ra cùng liệt thương, bất quá theo hũ mật mấp máy lương hảo phản ứng cùng đã bắt đầu phân bố dâm thủy đến xem, không cần lo lắng quá mức. À, tiểu Tự Yêu thật đúng là đáng thương đâu rồi, hướng đại ca cầu cứu rồi nửa ngày. Kết quả lại là bị đại ca mạnh mẽ đã đoạt đi xử nữ. Á thực hưng chí bừng bừng giơ camera, từ đầu đến chân cẩn thận quay chụp lấy Tự Yêu thân thể. Không muốn để cho Tự Yêu tại hôn mê trốn tránh quá lâu, Nại Hạ dùng song trường nhấc lên hai chân của nàng, bày ra tiễn nhất phát lực tư thế, đột nhiên tăng nhanh ra vào tốc độ, đùi ngay mặt nổi lên bắp thịt của Tích Đồng Ba đánh vào nàng nhẹ nhàng trên mông đít, trong lỗ lồn lây dính lấy tơ máu thịt non đều bị liên lụy ngoại nhảy ra đến. Cô, ô ô, ha ha, ha ha. Mở miệng thở hổn hển hai cái, Tự Yêu tại hòa lẫn đau nhức trong khoái cảm tỉnh lại, nàng nhìn đầu đầy mồ hôi Nại Hạ, nhìn của hắn mồ hôi rơi vào nàng trần trụi trên bụng, mê mang vẻ mặt tại nàng che kín nước mắt trên mặt xuất hiện, đại ca. Ta không tin, vì sao? Là ngươi. Xốc xếch ánh mắt phát giác được di động quay phim màn ảnh, nàng chuyển động tầm mắt, rất nhanh phát hiện càng làm cho nàng kinh ngạc sự thật, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Á Thực, thanh âm tại Nại Hạ đánh sâu vào hạ sàm tạp cổ quái tạm dừng, Á Thực tỷ. Này rốt cuộc là, làm sao vậy? Á Thực cười híp mắt ngồi xổm xuống, dướn cổ lên phun ra đầu lưỡi, tại Tự Yêu nhìn soi mói liếm một chút Nại Hạ đầu vú, nếu hắn không có ý định giấu giếm ngươi, ta cũng không cần thiết tiếp tục diễn trò. Các ngươi thế nhưng, giống như liền cả thế giới tồn tại đều trở nên hư ảo, Tự Yêu hơi hơi lắc đầu, đại ca, ngươi không phải thực yêu tẩu tử sao? Vì sao, tại sao phải như vậy? Ta đích xác thực thích Trương Diện Cửu, nhưng ta cũng rất muốn ngươi. Ta là lòng tham nam nhân, Mỹ Cửu là của ta, Á Thực cũng là của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là của ta. Này là thế giới của ta nghĩ muốn đấy, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Hắn âm trầm nói xong, dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Yêu điềm đạm đáng yêu gương mặt. Con cặc ở trong người lật khuấy, giống như liền cả nội tạng đều bị quấy hoạt động vị trí. Hỗn loạn trong óc chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành trụ cột nhất tự hỏi, Tự Yêu ai khóc nói nhưng là ta đã là Bảo Khoa thê tử, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Vì sao không thể? Nại Hạ dùng sức vào trong đào nhập, cứng rắn quy đầu cơ hồ giải khai mềm yếu cung miệng, nhìn Tự Yêu vặn vẹo mồ hôi ẩm ướt thân thể, hắn mỗi nói một chữ, nam căn tự lấy đồng dạng tần suất rút ra đến tối cạnh ngoài, lớn hơn nữa lực xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất. Sớm nhất thích của ngươi là ta, nhất thời đem ngươi để ở trong lòng cũng là ta, Bảo Khoa cứu ngươi, khả bỏ tiền chính là cái kia là ta, ngươi mặc kệ có cái gì khó khăn, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi chính là cái người kia hay là ta. Kết quả đây, ngươi là gả cho Bảo Khoa. Hắn nhéo ở Tự Yêu đầu vú, trà sát thành sưng đỏ một cái, Bảo Khoa căn bản không có thể làm trượng phu của ngươi, đây là thiên ý, ngươi cuối cùng vẫn thuộc loại ta đấy, trừ bỏ ta, ai cũng không thể được đến ngươi. Đây là thế giới này bắt đầu một khắc kia, cũng đã quyết định chuyện tình. Ta nhất định thích ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi đang nói cái gì, ta căn bản không minh bạch. Để ý không giải được Nại Hạ ý tưởng, nhưng hắn cuồng loạn tình yêu nhưng thật ra tinh tường truyền đi ra ngoài, Tự Yêu hỗn loạn đừng tục trải tóc, hai đầu gối nâng lên khép lại tại Nại Hạ trước người của, cố sức đứng vững ngực của hắn, dù sao cũng là dài như vậy lâu thụ hắn chiếu cố. Giọng nói của nàng cũng không tự chủ mềm hóa xuống dưới, thân thể đã bị giữ lấy dưới tình huống, nàng cũng không biết còn có cái gì có thể nói. Đại ca. Thỉnh, mời người ôn nhu chút, ta đau quá. Nại Hạ nhìn chằm chằm nàng nhu hòa gò má, thân thủ thay nàng xoa xoa nước mắt, nhưng hạ thân động tác cũng không có chút nào chậm lại, ban đầu nhất định sẽ đau một chút, rất nhanh liền không sao. Ô, tại sao phải như vậy? Bảo Khoa, thực xin lỗi. Tự Yêu nhận mệnh giống nhau buông ra hai chân, cắn chặt răng cố gắng chịu nhịn dần dần tiêu giảm căng đau cảm giác. Không cần chụp ta à? Phát giác Á Thực lại đem màn ảnh nhắm ngay mặt mình, Tự Yêu hốt hoảng bả đầu xoay hướng bên kia, lần đầu tiên trực diện cái gia đình này vặn vẹo một mặt, nàng non nớt lòng của Linh căn bản không thể tìm được thích hợp biện pháp giải quyết, cả người đều sa vào đến hoàn toàn trong ngượng ngùng. Tiểu Tự Yêu, đau lợi hại như vậy sao? Kia! Á Thực tỷ tới giúp ngươi được không? Á Thực mỉm cười đem camera để qua một bên, linh hoạt ngón tay của ngay sau đó dán lên nàng chớp lên trần chuồng, bắt đầu theo thấm mồ hôi ra thịt vuốt ve. Ôi chao! Tự Yêu kinh hoàng quay đầu nhìn Á Thực, không biết làm sao mà nói, Á Thực tỷ, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Không cần, rất ngứa. Ta cũng thực thích tiểu Tự Yêu Nga, chúng ta đến cùng nhau tạo thành khoái hoạt gia đình a. Á Thực bắt tay đi vòng qua sau lưng nàng, cởi bỏ phía trên đai lưng. Hai tay vừa được đến giải phóng, Tự Yêu lập tức đẩy hướng đến gần Á Thực, không cần, Á Thực tỷ, chúng ta đều là nữ hài tử a. Nữ hài tử mới tối hiểu được cô gái khoái hoạt đâu rồi, đứa ngốc. Á Thực cười híp mắt ôm Từ Yêu eo, một ngụm hôn lên môi của nàng, bàn tay cũng đặt lên nàng mềm mại vú, ôn nhu xoa nắn. À, ô à, ừ. Vừa bị giải khai thủ đoạn, Từ Yêu liền sa vào đến càng khốn đốn hoàn cảnh, tay nàng mới muốn chống cự, đã bị Á Thực bắt lấy dựa vào ở trước ngực, chưa từng vuốt ve quá người khác vú, nàng nhất thời cương ở nơi nào không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể ngơ ngác cảm giác lòng bàn tay nơi đó có một viên này nọ cách áo tắm chính đang dần dần chướng đại. Từ Yêu, thân là Mộng Dã nhà con dâu, vì Mộng Dã cuộc sống gia đình xem tôn cũng là phải a. Nại Hạ cũng không cố ý nhẫn nại, rất nhanh sự trượt con cặc rất nhanh liền tích xúc đầy đủ khoái cảm, hắn thở hào hển mở miệng nói, tiếp theo ôm chặt Từ Yêu gầy yếu đùi, đem con cặc đưa vào có thể đạt tới chỗ sâu nhất, nồng đặc tinh dịch một tia ý thức quán chú đến non nớt trong tử cung. Ô à, ừ, ừ à. Bị Á Thực hôn miệng căn bản không phát ra được kháng nghị thanh âm, Từ Yêu gần như toàn thân thể trần truồng nhẹ nhàng co quắp, tại hòa lẫn đau đớn trong cao chiều nghênh đón nhân sinh thứ nhất bát sinh mạng mầm móng. Hưng phấn con cặc bắn ra số lớn bạch tương, thế cho nên Nại Hạ phân thân còn chưa rút ra, đã có một cỗ đỏ trắng hỗn tạp chọc dịch theo xương đỏ miệng âm đạo chảy xuống. Người tới đi, ta nghỉ ngơi một lát. Nại Hạ rời khỏi Từ Yêu thân thể. Thuận miệng nói một câu, đứng lên đi qua một bên. Á Thực trong lúc cấp bách hướng phương hướng của hắn so cái ok thủ thế, một bên ngăn mình áo tắm, một bên thay thế Nại Hạ vị trí, từ bên trên đè lại Từ Yêu, vậy không biết đạo đem nhiều thiếu nữ tinh kéo vào tình dục thâm uyên hai tay của, linh hoạt kích thích Từ Yêu quanh thân các nơi nhạy cảm vùng. Hỗn loạn Từ Yêu sớm không còn khí lực chống cự Á Thực đùa bỡn, rất nhanh, nhạy cảm thân thể đã bị xả tiến giác quan lốc xoáy ở bên trong. Mảnh khảnh hai chân giao chồng lên nhau, vô lực qua lại ma sát, vòng eo cũng đuổi theo âu yếm tay trường hướng về phía trước giơ cao, kiều tiểu âm hạch bị thuần thục xoa nắn, tại trong khoái cảm con rút lại lỗ lồn phát tư đem trong cơ thể tinh dịch ép ra ngoài, chảy qua thấm mồ hôi cái mông, dừng ở trên đệm, đem lúc trước lưu lại màu đỏ đóa hoa nhuận nhuộm thành hồn hồn ngạc ngạc một mảnh. Á Thực ham muốn cũng dần dần dấy lên, nàng cầm lấy Từ Yêu thủ đoạn, bắt buộc kia tay run rẩy ngón tay dán sát vào nàng ướt át hạ thân. Theo trắng mịn khe rãnh di động. Đường Á Thực nâng khởi thân thể, đem thẳng tắp kiện mỹ hai chân giao nhau đến Từ Yêu trong quần, đồng dạng non mềm đẫy đà mật hộ gắt gao đè ép cùng một chỗ, theo Á Thực phần eo cơ bắp vặn vẹo, toát ra ngọt hỏa hoa ma sát như vậy bắt đầu. Ô, Á Thực tỷ, không cần, thân thể trở nên thật kỳ quái. Nha a, ta a a. Bản năng tìm kiếm càng thêm khoái hoạt phương pháp, Từ Yêu một bên buồn khổ nức nở. Một bên đi theo Á Thực động tác lay động, vừa bị Nại Hạ thô bạo trà đạp qua hạ thể tại đồng tính ôn nhu an ủi hạ chiếm được quá lượng chữa trị, số lớn dâm tùy theo phần hông giao tiếp mà phân bố, liền cả trong cơ thể nùng tương đều bị pha loãng, theo sưng đỏ âm hộ chảy ra, hơn phân nửa lây dính tại Á Thực bí bối thượng. Thác loạn giác quan đem Từ Yêu đẩy lên dục tình đỉnh phong, đầu tiên là bị đáng tin cậy nhất thân nhân cường bảo, đi theo lại bị coi như tỷ tỷ đối đãi người nhà một hơi đùa bỡn đến cao trào. Phát ra tiêm tế gào thét đồng thời, tựa hồ có cái gì yếu ớt bình chứng tại Từ Yêu ánh mắt đen láy trung băng liệt, nàng co quắp yếu đuối tại ướt nhẹp trên đệm, nước miếng theo mở phân nửa môi trung rũ xuống, ánh mắt vô thần nhìn bên cạnh, mà nước mắt, không biết lúc nào đã không chảy nữa. Thẳng đến nửa đêm gần lúc 3 giờ, Á Thực mới cái thứ nhất tuyên cáo tình trạng kiệt sức, sửa sang lại một bộ sạch sẽ đệm chăn ngã đầu ngủ. Mà đã hỗn loạn Từ Yêu còn đang nửa ngủ nửa tỉnh dưới trạng thái bị Nại Hạ gian dâm hơn nửa canh giờ. Mới đã xong liên tục một đêm dâm yến. Liền cả thu thập trên người dơ bẩn khí lực cũng không có, Từ Yêu cảm giác được trong cơ thể này nọ chịu động xuất tinh về sau, cứ như vậy trần trụi co rúm ở trên đệm, nhắm hai mắt lại. Tại Á Thực trên người của bắn 2 lần, tại Từ Yêu trên người của bắn 5 lần, cho dù là tiến hóa qua thân thể, Nại Hạ cũng cảm thấy có chút chột dạ, hắn ý do vị tận đứng lên, xem trong chốc lát Từ Yêu hạ thể xương đến giống như vừa dùng lực sẽ mài rách nát miệng âm đạo, hừ một tiếng. Đi tới bên cửa sổ. Cách cổ điển mộc chế cửa sổ linh, hắn như là khiêu khích vậy trừng mắt bầu trời đêm, cười lạnh so một ngón giữa. Lẳng lặng tỏa trong chốc lát, hắn cứ như vậy dựa vào cửa sổ, thể hội lấy phòng ở ấm lạnh chỗ giao giới nhẹ nhẹ cảm giác mát, gối lên cánh tay đã ngủ. Lần này, hắn chỉ làm một cái đơn giản mộng, trong mộng chỉ có một cảnh tượng. Từng mảnh một nồng đặc hắc vụ lăn lộn cắn nuốt hắn có thể thấy sở hữu địa phương, bốc lên trong sương mù. Một đôi quen thuộc cự mắt to mang theo tiên minh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nhưng hắn tuyệt không cảm thấy sợ hãi, hắn biết này mộng rất nhanh sẽ kết thúc, chớp động ánh mắt của biến mất trước, hắn cười lớn hô một câu, bất quá hắn cũng không biết chủ nhân của cặp mắt kia có thể hay không nghe được. Chớ đắc ý, làm sao ngươi biết ngươi cùng ta không là giống nhau? Chương 118. So với cuồng loạn dâm mỹ ngày đầu tiên, ngày kế hết thảy đều bình hòa bất khả tư nghị. Nại Hạ một lần nữa cho thấy ôn nhu một mặt, cùng Á Thực trong suối nước nóng kiên nhẫn dỗ dành lấy Tự Yêu thứ nhất sáng chế thể xác và tinh thần. Trừ bỏ thương tiếc tâm tình ở ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Tự Yêu nơi riêng tư quả thật bị thương tổn không nhẹ, nếu không ngớt nuôi lời nói, thực mới có thể hư mất. Ở trên đời này đã không có những thân nhân khác, Tự Yêu khóc giống một hồi sau, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi đã chuyện phát sinh thực. Không thể không nói, cường đại như vậy hoa ngôn xảo ngữ năng lực xuất hiện ở Á Thực như vậy một nữ hài tử trên người thật sự là quá đáng tiếc, nếu đổi thành một cái tân túc đầu đường tinh tham có bản lãnh như vậy, không biết bao nhiêu đáng yêu nữ sinh cam tâm tình nguyện trở thành màn ảnh trước đồ chơi. Thẳng đến lúc trở về, Tự Thích xem đến Nại Hạ thời điểm là sẽ lộ ra sợ hãi vẻ mặt, không cẩn thận tới gần nói, nàng sẽ co rúm lại lấy trốn qua một bên. Nại Hạ cũng không nóng nảy, cũng không cùng Tự Yêu ước định bất cứ chuyện gì, hoàn toàn buông ra toàn bộ gánh nặng hắn đang đứng ở trước nay chưa có tùy tâm sở dục cảm xúc chi phối xuống. Nàng nói cho Mỹ Cửu cũng không quan hệ, báo cảnh sát cũng không quan hệ, rời nhà trốn đi cũng không quan hệ, hắn biết, mặc kệ nàng làm cái gì, chỉ cần nàng hoàn ở trên cái thế giới này, nàng liền tuyệt đối không thể có thể đào thoát. Đây là hắn tiềm thức chi phối thế giới, hắn trong tiềm thức khát vọng nhất nữ nhân, tự nhiên chỉ có thể thuộc về hắn. Đem Á Thực các nàng đưa về nhà về sau, Nại Hạ đi trước công ty ở vài ngày, ký là vì cấp Tự Yêu một cái tâm lý giảm sóc thời gian, cũng là vì làm Mỹ Cửu không nghi ngờ của hắn hành trình. Hắn cũng không muốn bởi vì hiểu biết đến hết thảy chân tướng, liền đem hư vô hiện thực toàn bộ đập vỡ vụn. Nhân sinh của hắn ngay ở chỗ này, như vậy quỹ tích, so với từng không đúng tí nào âm u thời kỳ, nói như thế nào cũng sẽ không càng thêm bất hạnh. Cho dù hết thảy đều chính là một cái chớp mắt, lại có quan hệ gì đâu. Hắn mỉm cười tại trong gạt tàn nhấn tắt tàn thuốc, từ trong túi áo lấy ra Á Thực cho hắn mị thuốc, nhấn nội tuyến điện thoại, đối thư ký giao cho, kêu công việc vặt khóa Trạch Tỉnh Xuân Nại đến phòng làm việc của ta một chuyến. Mặt khác, đưa hai ly cà phê tiến vào. Ân, cái kia nhất thời không nhìn tới nữ nhân của hắn, hẳn là cũng đủ hắn phái đêm nay nhàm chán thời gian rồi. Mới nộp bạn trai cô gái trẻ tuổi, nhất định phá lệ mỹ vị. Hắn dâm cười đứng lên, kéo giày rộng rèm cửa sổ. Bận rộn tân qua sang năm, Nại Hạ tại mệt mỏi song thân ba phen mấy bận dưới sự yêu cầu, đưa bọn họ trở lại lão gia ở nông thôn ở lại, thuê vài cái lưu loát nữ giúp việc, mua một gian cũng đủ nhị lão an độ lúc tuổi già phòng ở. Đằng Xuyên kiện ngộ bệnh tình tiếp tục tăng lên, tại bảo trì lúc thanh tỉnh, hắn để lại cặn kẽ an bài, coi như là hắn chính thức di chúc. Có lẽ là Nại Hạ lực lượng cắn nuốt nổi lên tác dụng, tại Mỹ Cửu trong bụng người thừa kế sinh ra cũng trưởng thành phía trước, Đằng Xuyên nhà toàn bộ, tất cả thuộc về cho Nại Hạ chi phối. Mà làm nữ nhi ruột thịt Mỹ Cửu cùng Á Thực, đều chỉ lấy được một bộ phận công ty cổ phần cùng một chút bất động sản. Về Á Thực kế thừa bộ phận, còn có hạn định nàng không được thiên gia hộ tịch cổ quái điều kiện, nói cách khác nếu Á Thực lập gia đình, liền thì cùng buông tha cho tất cả quyền kế thừa, trượng phu của nàng Nhất Nhật Nguyên cũng sẽ không từ trên người nàng được đến. Bất quá Á Thực cũng không phải là quá để ý này không hợp tình lý phân phối, sớm tiến nhập Nại Hạ hôn nhân bên trong nàng thực hưởng thụ trước mắt nhân vật, càng không thể nào có lập gia đình ý niệm trong đầu. Ôn Tuyền lữ hành sau, Tự Yêu trở nên càng thêm trầm mặc ít lời, trong phòng không có những người khác thời điểm, nàng ngẫu nhiên sẽ đối với lấy cái gì cũng không biết bảo khoa, vừa nói xin lỗi một bên cúi đầu khóc. Nại Hạ vẫn như cũ sẽ ở lúc rảnh rỗi đi phòng bồi Tự Yêu, bất quá đã trải qua trong lữ điếm đêm hôm đó. Nàng luôn toát ra sợ hãi vẻ mặt, như bị đạp lên cái đuôi tiểu mèo gặp được chủ nhân, ký sợ hãi lại không dám né ra. Tất cả máy theo dõi đương nhiên còn tại vận tác, bất quá lữ hành sau khi trở về, Tự Yêu liền không còn có tự an ủi quá, cho dù Á Thực vẫn như cũ đang cho hắn vụng trộm rơi xuống gia tăng độ nhạy cảm cùng dục vọng thuốc, nàng vẫn đang mạnh mẽ nhẫn nại lấy, liền cả phía trước Á Thực cấp cho nàng này tiểu thuyết truyện tranh cũng đều phong ở tại ngăn tủ góc sáng sủa. Định cho Tự Yêu chút thời gian khôi phục đầu đêm đau vì bị thương, Nại Hạ kiên nhẫn vẫn duy trì sẽ không để cho nàng chạy trốn khoảng cách. Trong lúc này, mẫu bên trong công ty sở hữu tư sắc có thể xem như mỹ nữ cấp dưới, đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn hoàn toàn giữ lấy. Bất kể là có bạn trai vẫn có trượng phu đấy, mở ra lạm giao là bảo thủ không kinh nghiệm, một mực thường thức qua nói sau. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian lý, hắn trong quần nam căn tiến vào qua thân thể có bao nhiêu, liền cả chính hắn cũng lười đi quên đi. Bệnh tình tăng thêm đến tiên hữu thanh tỉnh thời gian, Đằng Xuyên kiện ngộ suy nhược cuối cùng đã tới Mỹ Cửu không thể miễn cưỡng làm bộ như vô tình bộ. Cùng Nại Hạ sau khi thương lượng, Mỹ Cửu tạm thời dọn đi Đằng Xuyên nhà đại trạch, Á Thực cũng bắt đầu hai đầu chạy cuộc sống. Chợt thiếu hai cái có thể làm như bia đờ đạn nhân, Tự Yêu bất an cũng đi theo thẳng tắp tăng lên. Chỉ còn lại có mỗi ngày làm bạn nàng lâu nhất quản lý tiểu thư, còn có thể để cho nàng hơi chút cảm thấy an toàn. Bất quá nàng cũng không biết, này an toàn tồn tại hay không kỳ thật quyết định bởi cho Nại Hạ khi nào thì chuẩn bị lại một lần nữa xuống tay. Tỷ tỷ hôm nay hẳn là ở bên cạnh qua đêm, ba ba tình huống không tốt lắm, người bận rộn hoàn chuyện của công ty cũng tới xem một chút ha. Nại Hạ mỉm cười, ừ một tiếng, cúp xong điện thoại, mở cửa xe, đi vào phòng trong. Hôm nay trước tiên nghỉ, không nên phải ở chỗ này lưu trách nhiệm người. Đều đi thôi. Một bên cởi áo khoác, hắn một bên đà phát điệu hôm nay trong nhà nữ bộc. Tại làm việc ở đây nữ bộc phần lớn đi theo Á Thực thật lâu, đối loại yêu cầu này tự nhiên khéo léo nghe lời rời đi. Riêng lớn trong phòng, còn có thể nhúc nhích lập tức cũng chỉ còn lại có lầu hai Tự Yêu cùng cái kia quản lý. Hắn ngồi vào trên sofa uống lên chén nước, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ly bình thường tan tầm còn có chừng 3 giờ. Hắn đứng lên, thượng lầu 3 đổi lại áo ngủ rộng thùng thình, mở máy vi tính ra nhìn thoáng qua bảo khoa trong phòng tình huống, Tự Yêu đại khái là vừa xử lý xong công sự, chính đang đóng máy tính, cái kia quản lý ngồi ở một bên che miệng một bên cười một bên xem màn hình điện thoại di động. Nha, đến lúc rồi, Nại Hạ duỗi người, sống giật mình thủ đoạn, đi lên lầu 2. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Tự Yêu rõ ràng hoảng sợ. Nàng hai tay khẩn trương cầm áo vạt áo, nhìn hắn hỏi đại ca. Ngươi tại sao trở lại? Công ty, không sao sao. Nại Hạ nhu nhu cổ, đối với bên cạnh ngẩng đầu lên quản lý vỗ tay phát ra tiếng. Hôm nay tính xong lương, đi tìm bạn trai ước hội a. Kia quản lý vốn chính là Á Thực tìm người tới, nàng cười hì hì gật gật đầu, hướng về phía Tự Yêu khoát tay áo, không nhìn đối phương cầu cứu ánh mắt của, đi bộ tiến phòng xếp cầm sách tay, ngoan ngoãn về sớm rồi. Tự Yêu sắc mặt của nhất thời trở nên một mảnh trắng bệch, nàng theo bản năng rời chuyển dưới mông ghế, hướng tới gần bảo khoa đầu địa phương nhích lại gần, thanh âm run rẩy nói đại ca. Ngươi tại sao gọi nàng đi rồi? Nại Hạ đi bước một đi đến bên người nàng, song trường mở ra, thân thể cường tráng tại hạ phương đầu ra rộng thùng thình bóng dáng, đem Tự Yêu thân thể hoàn toàn bao phủ, hắn gợi lên khóe môi, thân thủ vuốt ve gò má của nàng, nói này là vì tốt cho ngươi, ta nghĩ. Ngươi cũng không hy vọng bị những người khác nhìn đến ngươi cảm thấy thẹn bộ dạng a. Tự Yêu ánh mắt của đột nhiên trợn to, đen nhánh đồng tử mắt nháy mắt bị khủng hoảng chiếm cứ, nàng hai tay nâng lên trán ở trước ngực, nho nhỏ mặt càng không ngừng trái phải lay động, không. Không cần, đại ca, không cần, ngươi đã có Mỹ Cửu rồi, ngươi muốn ta, ngươi cũng đã được đến rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thấy Nại Hạ trong mắt chỉ có tiên minh dục hỏa tại lên cao. Tự Yêu sợ sau này tới sát, mãi cho đến sau lưng để ở lạnh lẽo tường, kỳ quái tiên sinh. Ngươi rõ ràng là ôn nhu như vậy người, vì sao phải đối với ta như vậy? Thật đúng là hoài niệm xương hô đâu. Nại Hạ tới gần động tác ngừng một chút, nhưng là chỉ là ngừng một chút mà thôi. Không cần. Nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh bảo khoa, Tự Yêu thét lên đánh về phía hắn, thân thể nho nhỏ phát ra ngoài ý liệu lực đạo. Nại Hạ bỗng chốc bị đụng nghiêng qua một bên, nàng nhân cơ hội nhằm phía cửa, liền cả bỏ rơi dép lê cũng không đoái hoài tới đi mặc lại. Nại Hạ hừ một tiếng, cũng không đuổi theo ra đi, mà là đi tới bảo khoa đầu giường, bắt tay đặt ở duy trì toàn thân hắn sinh mạng dụng cụ khẩn yếu nhất chốt mở thượng. Bảo khoa đã sẽ không lại đã tỉnh, nhưng sự thật này chỉ có Nại Hạ biết mà thôi. Tự Yêu kéo cửa ra chạy ra ngoài, tựa hồ là phát giác được sau lưng không có đuổi theo bước chân của. Nàng chần chờ trở về một chút đầu, chính là này vừa nhìn, để cho nàng tất cả động tác đều tùy theo động lại. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Nàng giúp đỡ khung cửa, hai chân có chút như nhũn ra, không thể tin được chính mình đã thấy tình cảnh, trắng nõn gò má của mất đi một điểm cuối cùng huyết sắc. Nại Hạ ngón tay của nhẹ nhàng đè xuống một điểm, đại khái chỉ có không đến nhất em khoảng cách, mặc dù là như vậy hơi nhỏ di động, vẫn giống một cái búa tạ hung hăng nện ở Tự Yêu yếu ớt ngực. Không cần a. Nại Hạ dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt của nhìn chằm chằm nàng, ngón tay sao chỉ huy dàn nhạc giống nhau tại chốt mở thượng giã. Ngươi là của ta, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta cũng sẽ không khiến ngươi chạy thoát. Chỉ cần ở trên đời này, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi ta. Đây hết thảy, đều là nhất định đấy, muốn trách, thì trách chính ngươi a. Vì sao, đại ca, ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Tự Yêu suy yếu ngồi chồm hổm tại cửa hành lang mộc chế trên sàn nhà, đã từng lấy ngọt mỉm cười tận tình bày ra đáng yêu gương mặt, giờ phút này tràn đầy tuyệt vọng cảm giác vô lực. Nại Hạ nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, dục vọng mãnh liệt từ bụng hạ bay lên, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, ngăn quần ngủ dây buộc, rộng thùng thình quần xuống phía dưới rơi đến mắt cá chân, thiếp thân tam giác quần lót bị tăng lên cục thịt trống lên dư thừa không gian, phía trước co giãn vài dệt cơ hồ cũng bị đỉnh phá giống nhau cổ. Tự Yêu mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm khung cửa, nàng cúi đầu, sợi tóc theo hai má hai bên rũ xuống, nàng yên lặng tại cảnh cửa lại gần hơn 10 giây, rốt cục vẫn phải miễn cưỡng đứng lên, thất tha thất thểu hướng đi Nại Hạ. Nàng cấp Yêu Hương gọi điện thoại tới, từng thân mật nhất học tỷ chẳng biết lúc nào đã thành Nại Hạ kiên định đồng bạn, thế giới này lớn hơn nữa, đối với nàng mà nói cũng đã mất chỗ có thể trốn. Đứng ở Nại Hạ trước mặt của, nàng cúi đầu, nhìn đối diện trong quần lót phồng phình cái kia một khối, chỉ cảm thấy trong miệng một trận phát khô, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn, thực xin lỗi. Đại ca, ta, sẽ không biết, lại chạy thoát. Ngoan, đây mới là làm người khác ưa thích cô gái tốt. Nại Hạ dùng ôn nhu có chút kinh khủng khẩu khí nói, bàn tay theo gò má của nàng trượt xuống, vuốt ve quá đã ra khỏi chút lạnh mồ hôi cổ, đi theo đi xuống, đem thuần miên áo ngủ đi ngược chiều trừ một cởi bỏ. Cho dù có cung ấm thiết bị cung cấp lấy mùa xuân vậy độ ấm, nàng một chút trần trụi da thịt vẫn bản năng căng thẳng. Tay hắn chậm rãi tiến vào rộng mở trong áo ngủ, khoái trá hưởng thụ vú non mịn trơn xúc cảm, hậu lưu dưới áo ngủ cũng không có vướng bận bra, ngón tay bụng dễ dàng tìm được rồi mềm mại đầu vú, sờ chút vài cái, kia khéo léo đầu vú liền từ căn bộ lên cao cao xô vậy vi diệu co giãn, thể tích cũng một chút thành lớn. Tự Yêu cúi đầu, nhìn chân của mình tiêm, trên mặt càng ngày càng nóng. Máu theo cảm thấy thẹn cảm giác cùng nhau nảy lên đầu, để cho nàng đều cảm thấy có điểm mê muội. Nắm vú của nàng, Nại Hạ đem nàng hạ thấp xuống đi, thanh âm vẫn như cũ thập phần ôn nhu, tiểu Tự Yêu, vì bảo khoa, người nhất định học qua như thế nào làm cho nam nhân hưng phấn a. Tự Yêu theo tay hắn kính quỳ xuống, trong đầu của nàng một mảnh chết lặng, nam tính hương vị xuyên thấu qua quần lót đưa vào nàng xoang mũi, nhúc nhích cảm giác kỳ quái. Đem Tự Yêu tóc vòng ở trên tay. Nại Hạ đem quần lót cởi ra, lôi kéo mặt của nàng nhích lại gần. Ô, thực xin lỗi. Thấp giọng nói xong không biết hướng ai nói xin lỗi, Tự Yêu nhận mệnh nhắm hai mắt lại, trương khai đôi môi thật mỏng, cố gắng đem cằm thả lỏng, xề gần kia căn ngẩng lên trụ lớn. Cô, ừ, thu, tư, tê lỗ. Nại Hạ đã hai ngày không có tắm rửa, đặc hơn hiểu rõ theo háng phụ cận phát ra, Tự Yêu chật vật ngậm vào to lớn con cặc. Nhẫn nại lấy buồn khổ nôn mửa cảm giác, dùng miệng môi cùng đầu lưỡi thử bọc lại khổng lồ tính khí. Cô tư. Giác tiểu khuôn mặt tại Nại Hạ trong quần trước di động về phía sau, môi rất nhanh nhân ma sát mà trở nên đỏ bừng, dâm loạn tiếng nước miếng không ngừng phát ra. Ân, kỹ xảo còn có đợi đề cao, về sau có thời gian, hướng ngươi á thực tỷ học tập cho giỏi một chút đi. Nại Hạ hưởng thụ trong chốc lát Tự Yêu non nớt phụng dưỡng, hài lòng lui về phía sau mở. Biết sắp sửa phát sinh cái gì, Tự Yêu lau mép một cái nước bọt, yên lặng đứng lên hướng vào phía trong đang lúc đi đến. Nại Hạ liếc mắt một cái bảo khoa, từng thanh Tự Yêu kéo đi trở về, dùng sức đè xuống bả vai của nàng, đem nàng đặt ở bảo khoa trước ngực. Ngươi làm gì, không cần ở chỗ này, buông ra, buông. Tự Yêu kinh ngạc cùng nổi giận trong nháy mắt bộc phát ra, nàng điên cuồng giằng co, so với tại lữ điếm một đêm kia càng thêm kịch liệt. Nhưng từ phía sau lưng áp chế đi lên Nại Hạ thoải mái mà chiếm cứ tối vị trí có lợi, hướng sau lưng lại trào lại cong Tự Yêu căn bản không tạo được cái gì thực chất thương tổn, đá lung tung loạn đặng hai chân ngược lại làm Nại Hạ dễ dàng xâm nhập đến trung gian, bị nhéo lấy tóc kềm chế cả nửa người, chỉ có thể bị gắt gao áp nằm ở chỗ này, cái mông không thể không về phía sau mân mê. Bảo khoa ở trong này a. Quần lót hợp với áo khoác bị cùng nhau lột ra, Tự Yêu kêu khóc muốn đi phía trước đi. Theo một chỗ khác đào thoát, nhưng tóc bị dùng sức nhéo, da đầu cơ hồ cũng bị xốc lên giống nhau đau, căn bản không thể chạy trốn. Nổi lên màu trắng thịt đào không ngừng vặn vẹo, trung ương khe rãnh cũng theo đó lắc lư, đạm màu trà kiều nhỏ cúc môn buộc chặt thành một đoàn, mà kia nhanh rúc vào một chỗ chưa bị khai phá qua lỗ thủng, đúng là nại hạ mục tiêu lần này. Dù sao không có ngồi qua việc chuẩn bị trước, nại hạ một tay đè xuống dãy rụa tự yêu, một tay lấy ra chuẩn bị áo mưa, bao vây tại tràn đầy tự yêu nước miếng trên mặt dương vật. Ngoan ngoãn, không nên quá dùng sức chống cự, nếu không thương tổn nói, có thể sẽ lưu lại một chút mất mặt di chứng. Nại hạ âm trầm nói, ngón tay mạnh đâm vào tự yêu hoàn thập phần can thiệp lỗ lồn, thuần thục quấy. Không cần ở chỗ này, không cần ở chỗ này a. Tự yêu đã hốt hoảng chỉ còn lại có những lời này đang không ngừng lặp lại, trong cơ thể chui vào ngón tay của càng làm cho nàng bén nhọn rên rĩ lên. Nhạy cảm nữ thể không thể chống cự bản năng của thân thể, cắm vào chỗ sâu ngón tay rất nhanh cũng cảm giác được trơn chất lỏng xuất hiện ở chung quanh, nại hạ lộ ra hài lòng mỉm cười, ngón tay càng thêm kịch liệt đào xới tự yêu mật tuyền. Ngũ 6 phút đào khoét rất nhanh tan giả hũ mật phòng bị, co giật nhục động từng miếng phun ra trắng mịn dịch nhờn. Liền cả hai chân cũng bị lấy mất đi khí lực, chỉ có thể theo nàng thở dốc khoảng cách ngẫu nhiên vô lực sau này đá lên một cước. Van cầu ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Trở về phòng, mang ta trở về phòng. Không cần ở chỗ này. Không cần a. Tự yêu gò má của chính đặt ở Bảo Khoa trước ngực, Bảo Khoa cánh tay của liền gối lên nàng nửa thân trần dưới vú, thiết thực cảm nhận được trưởng phu mãnh liệt tồn tại cảm giác. Không cách nào nhẫn nại cảm thấy thẹn hòa lẫn áy náy bức bách nàng tiếp tục đem hết toàn lực chống cự. Loại này chống cự bị mạnh mẽ đồng phục cảm giác, mang đến thú tính sung sướng, nại hạ rút tay ra ngón tay, cúi người đem mặt trên dính dâm thủy bôi ở tự yêu ngoài miệng. Đối với người cảm thấy ở chỗ này ngươi minh minh càng hưng phấn nha, chỉ là một ngón tay, cũng đã ẩm ướt thành bộ dáng này, lại thu được trong chốc lát lời nói, người nhất định sẽ nước tiểu tại Bảo Khoa bên giường a. Không có, mới sẽ không. Tự yêu tức giận phản bác, ngón tay chưa từ bỏ ý định gãi nại hạ cánh tay của. Nên làm chuẩn bị, trong quần thịt cụ đã không thể chờ đợi, nại hạ thừa dịp ngón tay không có đổi làm, chuyển động đâm hướng tự yêu lỗ đít, chặt chẽ cơ vòng tận trách hướng vào phía trong bộ buộc chặt, nhưng trơn mượt ngón tay của vẫn như cũ xuyên thấu kia kháng cự lực lượng, chậm rãi ép vào tuyết trắng cái mông trung ương. Ha ha, à, tự yêu mê hoặc nghiêng đầu nhìn nại hạ. Đáy mắt có hơn một nửa kích động, cùng hơn phân nửa không rõ ràng cho lắm mờ mịt, ngươi. Ngươi muốn, làm, không cần, không cần lấy. Lấy nơi đó, ô, thật to, không cần, rất khổ sở. Ngón tay dùng sức khuếch trương này thu hẹp cúc huyệt, non mềm lỗ đít từ bên trong bị trực tiếp kích thích, trực tràng nhân dị vật ra sức nhuyễn động, theo mông trước mặt, nồng đậm ê ẩm xương cảm nhanh chóng khuếch tán đến từ yêu eo của đã ngoài. Đau, đau quá, không có khả năng, đấy. Ngón tay thứ hai cắm vào về sau, tự yêu con rút vẫy đung đưa cánh tay, vuốt nại hạ cánh tay, sau lưng ướt đẫm mồ hôi hậu lưu áo ngủ, mân mê tại bên giường mông trắng, lại giống lau một tầng du giống nhau. Ngón tay thêm đến cây thứ ba thời điểm, tự yêu phát ra muốn tắt thở vậy thổ tức thanh âm, giống như liên hô hấp đều trở nên khó khăn, hai tay của nàng liều mạng rất nhanh, móng tay cơ hồ rơi vào trong thịt, liệt, nứt ra rồi. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Hồi, sẽ vỡ ra đấy. Nhìn cơ vòng co giãn bị khai phá đến cơ hồ cực hạn, đoán chừng một chút liệt thương có khả năng, nại hạ hài lòng rút tay về ngón tay, đỡ bị mỏng cao su gắt gao bao gồm con cặc. Hô, hô, hô. Mồm to thở mạnh, được đến một chút buông lỏng tự yêu ghé vào Bảo Khoa trên người của, nước mắt cùng nước miếng đem dưới gương mặt cái chăn đều làm ướt một khối. Nhưng ngay sau đó, so ba ngón tay còn muốn lớn hơn một chút vật cứng, liền gắt gao đặt ở còn chưa hoàn toàn khép kín giang huyệt ngoại. Nàng thét lên đưa dài cánh tay, hai tay bắt lấy một bên kia bên giường, liều mạng giao thân xác hướng bên kia túm đi, khả cái mông của nàng mới hoạt động không đến mấy cm, da đầu liền lại bị dùng sức kéo lấy, sau lưng truyền đến khuỷu tay áp chế đau đớn, kiều tiểu nửa người trên như bị làm thành tiêu bản hồ điệp, hung hăng đính tại Bảo Khoa trên giường bệnh, một giây kế tiếp. Không có thể chạy trốn mượt mà cái mông nghênh đón đáng sợ nhất kẻ xâm nhập, dử tợn nam căn tại áo mưa trơn dịch dưới sự trợ giúp. Một hơi quán thông mềm mại trực tràng, lỗ đít bị tạo ra đến cực hạn, gắt gao ghim chặt cơ vòng thậm chí đem áo mưa ngoại dầu bôi trơn đều triệt đã đến căn bộ. Thê lương kêu khóc lấy, tự yêu chân gân căng thẳng đến bất khả tư nghị trình độ, bắp đùi trắng như tuyết nội chắc cơ bắp co rút vậy nhảy lên. Tiêm tú đi chân trần giống như là muốn đem thảm nền tatami xốc lên giống nhau đặng đạp. Ngay cả như vậy, vậy muốn giao thân xác từ trung ương bổ ra vậy đau như cắt như trước không chiếm được một chút giảm bớt. Nhân đau đớn mà vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, cùng chặt chẽ đến liền cả con cặc đều có chút phát đau tuyệt vời giang huyệt, đồng thời lấy lòng lấy nại hạ bùng nổ giác quan, hắn bắt lấy tự yêu hai tay của, cuồng bạo gian dâm lấy nàng xử nữ hậu đình, rắn chắc bụng của giống bàn tay giống nhau quật lấy cái mông của nàng, trắng nõn mông thịt rất nhanh liền xuất hiện lạc hà ánh sáng màu. A, ô a, nha a a. Mỗi lần cắm vào, tự yêu đều khàn khàn khóc gọi ra, mãnh liệt mắc đi cầu hòa lẫn thành ruột bị quát cọ khác thường khoái cảm, để cho nàng ký tưởng thống khổ thét chói tai, lại muốn mềm nhũn rên gì. Đổ sai khoái cảm đau cồn giống nhau cắt thân thể của nàng, mỗi một đau đi xuống, đều là làm người tuyệt vọng đến hỏng mất giác quan thay thế huyết tương phún ra ngoài. Quần ngủ chảy xuống đến chân hóa, quần lót cũng tạo ra tại đầu gối vị trí, chân trụi chi dưới theo nải hạ gian dâm mà lay động. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào phải cố gắng phủ nhận, vẫn có một đạo sáng trong suốt thủy ngân theo hư không lỗ lồn một đường kéo dài đến co giật bên đùi. Thế nào, ha ha, người quả nhiên trời sinh chính là thuộc loại ta đấy, bị như vậy thô bạo cưỡng gian lỗ đít, có thể được khoái cảm trở nên ướt dầm dề nữ nhân, trời sinh chính là dâm đãng món đồ chơi. Nại hạ to thở gấp từng lần một nói lời tương tự, bén nhọn vũ khí đem nàng yếu ớt không chịu nổi lòng xấu hổ đâm vào vỡ nát. Ngươi không phải nhất thời nói yêu bảo khoa sao? Khả tại bảo khoa trên người của bị ta cường bảo, cũng giống vậy có thể ẩm ướt thành như vậy không phải sao? Tại trưởng phu bên người bị đoạt đi lỗ đít xử nữ, kỳ thật mình cũng cảm thấy rất kích thích a. Qua nha, phía sau của ngươi lại thay đổi chặt đâu? Hô, hô, mau cao chiều a, chớ miễn cưỡng mình, ngươi chính là như vậy nữ nhân, ta sẽ nhường ngươi hảo hảo nếm được thăng thiên tư vị. Đến đây đi, cùng đi chứ. Của ngươi lỗ đít quá, rất thư thái, cùng nhau, cao trào a. Không, kèm theo tự yêu cao vút thét chói tai, ướt dầm dề lỗ lồn mãnh liệt co quắp hai cái, trào ra nhất đại cổ trong suốt chất mật. Mà ở cách xa nhau chỗ không xa, sưng đỏ rang trong thịt, tăng lên đến cực hạn nam căn cũng kịch liệt bắn động. Nại hạ thờ hào hền ghé vào tự yêu trên người, hôn nàng mồ hôi ẩm ướt gáy, hắn na giật mình thân thể. Hơi chút mềm hóa đi một tí con cặc chậm rãi kéo ra thân thể của nàng, bị lấp đầy trực tràng trượt hư không xuống dưới, ma sát đỏ lên cúc đổi phiên tựa hồ còn chưa đã ngứa trương lui. Hắn lột ra có chút bẩn ô áo mưa, cười lạnh bỏ vào tự yêu trước mặt của. Nhìn cái bọc kia mãn tinh dịch cái túi nhỏ, mặt trên dính đầy màu nâu nhạt dấu vết, tát phát ra một cỗ hư mùi thúi, tự yêu nức nở bả đầu xoay hướng bên kia, trên mặt tái nhợt hiện lên bệnh trạng đỏ bừng. Thời gian còn dài mà. Ta thân ái tiểu tự yêu, hôm nay, ngày mai, về sau vô số trong cuộc sống, người có khi là thời gian đến chậm rãi thể hội ta đối với người yêu. Ha ha ha. Nại hạ trầm thấp trong tiếng cười, tự yêu nhìn bảo khoa hai mắt nhắm chặt, tối đen đồng tử mắt, dần dần hiện lên chết vậy ảm đạm. Chương 119. Hậu môn chảy ra làm tự yêu ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng chính là 3 ngày nay, nại hạ cũng không có buông tha nàng. Mình đã ở công ty đầy đủ thỏa mãn quá, hắn vẫn là tại nửa đêm xâm nhập tự yêu phòng ngủ, bán cường bạo vậy đoạt lấy thân thể của nàng. Lỗ lồn bị mài làm cho thời điểm, lỗ đít liền truyền đến liên quan đau đớn làm ướt át chân trượt mị thịt bản năng hút nhanh, ngược lại gây cho nam tính càng thêm sung sướng hưởng thụ. Kia sau, tự yêu hoàn toàn trở thành nại hạ tính món đồ chơi, mặc kệ thời gian, địa điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần Mỹ cửu không ở tại chỗ, hắn sẽ lấy ra nam căn. Tại phụ cận tiện nhất địa phương dùng phương thức trực tiếp nhất sát trong cơ thể nàng. Vài lần sau, hắn sẽ không lại trước đó đuổi đi những người khác. Trong nửa tháng, cả nhà trừ bỏ Mỹ Cửu, đã không ai không biết tự yêu cùng nại hạ quan hệ. Cái kia quản lý cùng ít nhất 3 cái nữ bộc, đều có hạnh quan sát xuân ý giạt rào hiện trường trực tiếp. Lòng xấu hổ, bối nước cảm tại lần lượt gian dâm trung tiêu ma hầu như không còn. Càng ngày càng dễ dàng hưởng thụ đến cao trào nữ thể rốt cục nhịn không được bắt đầu đáp lại nam tính đùa bỡn. Nại hạ lại mời một cái quản lý, Mỹ cựu cùng á thực càng ngày càng nhiều bồi tại phụ thân bên người, không hề cần phải chiếu cố bảo khoa tự yêu hoạt động không gian cũng càng lúc càng lớn. Phòng khách, phòng bếp, phòng giải trí, gara, hoa viên, đều để lại tự yêu trần trụi vặn vẹo thân ảnh của. 2 tháng để, đằng xuyên kiện ngộ ốm chết. Khổng lồ tài phú chính thức rơi vào nại hạ trong tay, dựa vào phệ mộng người lực lượng, nội bộ công ty phe phái bị hắn nhanh chóng thống hợp, cũng bằng tốc độ kinh người hoàn thành ngầm tương ứng quyền chuyển hoán. Trừ bỏ tên, riêng lớn tập đoàn tài chính có thể nói đã đổi họ vì Mộng Dã. Bọn họ cả nhà đem đến Đằng Xuyên nhà rộng lớn nhà cửa, Mỹ Cửu cùng Nại Hạ đương nhiên tiến vào thuộc loại Đằng Xuyên kiện ngộ căn phòng của, Á Thực đem mẫu thân nàng trước kia ở tiểu thiếp tiến hành rồi sửa chữa lại, mang theo Tự Yêu ở đi vào. Một mình trừ lại một gian quản lý thất, Tắc Thành bảo Khoa Tiêu Ma hắn còn lại sinh mạng địa phương. Theo tang phụ trong bi thống bình phục tới được, Mỹ Cửu rất nhanh liền đã nhận ra Tự Yêu khác thường, thương tâm nàng hiếm thấy trước mặt Á Thật mặt khóc lên, chỉ về thế cùng Nại Hạ dùng mình gần một tuần. Cho dù có Á Thực từ giữa quay vần, này vết rách cũng không thể hoàn toàn lấp đầy, tựa như hao tổn tâm cơ dính khởi gương, đúng là vẫn còn để lại một đạo có thể rõ ràng thấy khe hở. Có lẽ đối với Mỹ Cửu mà nói, Tự Yêu cùng Nại Hạ quan hệ là nàng khoan dung điểm mấu chốt. Đại khái là phát hiện phụ thân lưu lại sản nghiệp xuất hiện khác thường hướng đi, Mỹ Cửu nhiều lần do dự sau, tiến vào mẫu công ty bắt đầu nhúng tay các hạng sự vụ, cũng không lo lắng Nại Hạ thuận thế đem không ít công tác phân cho thê tử, làm Mỹ Cửu cùng hắn vài cái một tay nhấc bạt tài tướng cộng đồng gánh vác quản lý kinh doanh trách nhiệm. Mà bị giải phóng ra ngoài hắn, bởi vậy bắt đầu tràn ngập dâm Mỹ hơi thở cuộc sống. Diễn nghệ công ty quyền to một lần nữa bị hắn nắm trong tay, tại Chu Âm Lê Hoa cùng Linh Mộc Quang hai cái này bí mật tiền bối dưới sự trợ giúp, lần lượt tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu nữ thần tượng yếu đuối khi hắn trong quần, dâng lên mềm mại chặt chẽ thanh xuân thân thể. Các công ty con trong bộ hạ mỹ nhân, đã ở hắn lần lượt cố ý an bài tuần tra trong quá trình lấy các loại thủ đoạn chinh phục. Nhàm chán thời điểm, hắn thậm chí sẽ cùng theo tinh tham trên đường, che giấu đứng dậy phân thuần túy hưởng thụ đến gần sau dụ dỗ trên giường khiêu chiến. Giờ làm việc, có ít nhất 8 phần, bị hắn biến thành mồ hôi đầm đìa kích tình vận động. Nhưng hắn rất ít ở bên ngoài trì hoãn, vừa đến lúc tan việc, hắn sẽ rất nhanh về đến nhà. Không riêng gì bởi vì Á Thực chiêu mộ một đám quyến rũ thuận theo trẻ tuổi nữ bộc, càng là vì đùa bỡn Tự Yêu thân thể, đã thành cơ hồ sẽ không cải biến nhật trình. Tính là Tự Yêu tháng sau kinh ngày, miệng của hắn cùng hậu đình cũng sẽ thay thế lỗ lồn công dụng, trở thành Nại Hạ chỗ phát tiết. Á Thực từng sử dụng này SM đạo cụ từng món một lại thấy ánh mặt trời. Như là đối Tự Yêu thân thể vĩnh viễn sẽ không nhàm chán giống nhau, Nại Hạ không ngừng mà thử các loại mới mẻ ngoạn pháp, Tự Yêu mềm mại thân thể sở có khả năng bộ vị, đều bị ủi lên thuộc loại Nại Hạ ấn ký. Còn chân chính xưng là ấn ký gì đó, tại ngày 4 tháng 4 ngày đó, bị Nại Hạ chính thức ban cho. Ngày đó mưa rơi lác đác, Nại Hạ tiêu một số lớn tiền, làm hai người lần đầu quen biết cái kia ra thư viện tại bán ngày lý không có một bóng người. Mặc đầy đủ âu phục. Nhưng nội bộ lại bị dây thừng khổn trói lấy kiều tiểu thân thể, đồ lót cũng không có ăn mặc thượng Tự Yêu, cứ như vậy bị mang vào trong thư viện. Tại hai người lần đầu tiên gặp mặt trên bàn kia, Tự Yêu bị trói thành một cái không thể nhúc nhích hình chữ đại, thân thể trần truồng tại trong thư viện có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng trong không khí lộ rõ. Đem một tấm sớm liền chuẩn bị xong thẻ mượn sách phóng tới Tự Yêu bên người, Nại Hạ kéo một cái ghế, ngồi xuống yên lặng nhìn bốn phía trắng noãn vách tường. Kia an tường màu trắng làm cho người ta một loại an tâm cảm giác, giống như chính là bị như vậy màu trắng vây quanh, có thể thoải mái ấm áp ngủ, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Hắn nhìn hơn 10 sau, Tự Yêu cũng lặng lặng đợi hơn 10 sau. Nàng không biết sắp sửa phát sinh cái gì, cũng không quan tâm sắp sửa phát sinh cái gì, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng tựa hồ cũng có thể nhịn thụ. Sinh mệnh đối với nàng mà nói, giống như chỉ còn lại có khoái cảm cùng nhẫn nại. Nại Hạ đưa ngón tay ra, thuần thục đùa bỡn Tự Yêu đầu vú, rất nhanh, nhạy cảm mũi nhọn liền tăng lên rất đứng lên, dường như muốn đem mềm mại vú xả hướng không chung giống nhau. Hắn nhìn cặp kia hình dạng tuyệt vời vú, từ trong túi áo móc ra chuẩn bị xong bọc giấy. Trong gói giấy có một bình rượu tinh miếng bông, một cây quý danh châm, cùng ba miếng hình dạng cùng nhẫn cùng loại nhưng là tinh danh hơn dồn một chút vòng bạc nội chắc hoàn có khắc Mộng Dã dòng họ. Tự Yêu rốt cục lộ ra có chút kinh hoàng vẻ mặt. Nàng tiếp xúc SM thủ đoạn mới tiến hành được thằng chói phối hợp gậy đấm bóp trình độ, châm thứ vẫn như cũ dẫn phát sợ hãi của nàng. Nại Hạ dùng cồn cẩn thận lau lau rồi một chút trên tay châm, đưa qua Tự Yêu váy, đoàn khởi một cái rác, nhét vào trong miệng của nàng. Ô ô, ô a. Tự Yêu ngẩng đầu, nhìn Nại Hạ đem sắc bén châm chọc để sát vào dơ cao đầu vú, càng thấu càng gần. Cứng rắn mũi khoan kim loại nhập đầu vú che kín thật nhỏ viên bi bên cạnh. Bén nhọn đau đớn lập tức xỏ xuyên qua Tự Yêu toàn thân, trắng noãn trần truồng bởi vì đau đớn mà dơ cao, mông eo nhẹ nhàng, bị trói chặt hai tay của dùng sức diêu động. Châm tiếp tục di động, đầu vú mặt khác, màu đỏ thẫm da dần dần nổi lên, đi theo toát ra một viên pơ vậy huyết cầu, máu lập tức theo vú độ dốc trượt xuống, kim tiêm đi theo sông ra. So bình thường châm muốn to thượng một ít, kim tiêm xuyên qua về sau, biến lớn châm thể tại trên đầu vú để lại một cái máu đỏ lỗ nhỏ. Nại hạ rút ra châm, lập tức đem hai cái nhỏ lại vòng bạc bên trong một cái đẩy ra, xuyên thấu trong động, vòng vo nửa vòng, cài nút. Riêng cùng Á Thực học qua, còn tại hai cái trên người cô gái thí nghiệm qua, Nại hạ thao tác đã hết sức quen thuộc, dùng cồn thay miệng vết thương đơn giản tiêu độc về sau, hắn nắm bên kia vú, lại lần nữa thứ ra tay thượng châm. Hai cái vòng bạc đều mặc tốt về sau, Tự Yêu đã đầy người cũng là lớn mồ hôi, ướt rầm rề giống như vừa tắm qua giống nhau. Nhưng nàng biết còn không có kết thúc, nàng nhìn thấy bên cạnh người cái thứ ba vòng bạc, nàng cũng đoán ra đó là dùng ở nơi nào đấy. Không biết tại sao, nàng ngược lại có một loại giải thoát khoái cảm, đầu vú nóng rát đau, phía dưới lại theo này đau đớn một chút một cái run rẩy. Nại hạ ngồi vào bên cạnh bàn, tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tự Yêu khi giống nhau, hắn nhìn Tự Yêu hạ thể, nơi đó bộ lông vẫn như cũ thưa thớt, nhưng tinh khí cấu tạo đã tại vô số lần hiệp ngoạn dưới có phát dục vậy biến hóa. Hai mảnh môi mật trở nên phát đạt, bị quá nhiều xâm phạm miệng âm đạo đã không thể hoàn toàn khép kín, hơi hơi trương khai thịt hồng nhạt kẽ nứt ở bên trong, còn có một tia dịch nhờn chảy ra. Đây đã là đầy đủ thành thục hạ thể, cùng Từ Yêu chưa chín dáng người tạo thành quyến rũ tương phản. Hắn đưa ngón tay ra, nắm đã so hóa ra lớn rất nhiều âm hạch, hướng ra phía ngoài lột ra về sau, phấn nhuận pơ run rẩy lõa lồ tại trước mắt hắn. Thật sự là thần ban cho cấp nữ tính vật ân huệ. Hắn đem mặt gần sát, ở phía trên nhẹ nhàng liếm vài cái. Tự Yêu phần hông rung rung hai cái, mềm mại phấn đậu bành trướng. Tự Yêu, trở thành của ta a. Hắn thấp giọng nói xong, đem châm chọc xít tới. Tự Yêu cắn chặt miệng váy bố, giơ cao đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa từng dãy giá sách, nước mắt theo khóe mắt trào ra, đảo lưu đến cái trán phát tuyến chung. Theo châm chọc đâm vào, làm trong óc trống rỗng duệ đau lưu biến toàn thân, niệu đạo trở nên lỏng. Nhưng trước đây đã dùng lợi niệu tề sắp xếp nước tiểu quá nhiều lần, giờ phút này bùn rùn niệu đạo đã chen không ra cái gì một điểm chất lỏng. Quả thứ ba vòng bạc xuyên hoàn hậu, Nại hạ nhìn bốn bề tuyết trắng vách tường, cởi hết quần, nắm cơ hồ muốn nổ tung con cặc, dùng sức ép vào đã tần lâm vào hôn mê Tự Yêu trong cơ thể. Mới bắt đầu quấy rút ra đút vào, hắn cũng cảm giác được lạnh lẽo vòng bạc các tại giữa hai người, vòng bạc một bên kia. Bao vây lấy nam căn thịt non nhân cao trào mà kịch liệt co rút lại lên. Xuất tinh thời điểm, cảm thấy có chút mê muội Nại hạ cười lớn ngẩng đầu lên, hắn nhìn bốn phía tuyết trắng vách tường, tiếng cười càng lúc càng lớn, Tự Yêu thân thể mãnh liệt co rút lại lấy, kia thu hẹp thịt xoáy liều mạng lạc mút lấy dương vật của hắn, cực hạn sung sướng xông trước mắt hắn một trận trắng bệch, trong sương mù, hắn giống như lại thấy được cặp kia con mắt thật to, lông mi hơi cong, con người rất đen, lẳng lặng nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập một cỗ nổi giận cảm xúc. Hắn cười nâng lên hai tay, hướng về phía bốn phía tường trắng, thật cao giơ lên ngón giữa. Dâm mỹ cuộc sống nhất thời rằng co gần 30 năm. Mỹ Cửu vì Nại hạ sinh ra tam đứa con gái, Á Thực sinh ra một đứa con trai, Tự Yêu trải qua một lần lưu sản về sau, đánh mất sinh dục năng lực, thẳng đến tuyệt kinh về sau, cũng vẫn đang làm Nại hạ tình nô cung hắn tiết dục. Về phần tư sinh tử nữ, căn bản không thể công tác thống kê. Mỹ Cửu tại 39 tuổi năm ấy chết vào nhũ tuyến nham, sau, nàng lưu lại tam người tướng mạo cùng nàng rất giống nữ nhi đều ở đây sau khi thành niên bị Nại hạ giữ lấy, trở thành loạn luân vật hy sinh. Á Thật con cùng Nại hạ 10 phần tương tự, sau cùng thuận lợi thừa kế tất cả sản nghiệp, Đằng Xuyên kiện ngộ không muốn nhất nhìn thấy sự tình, châm chọc tính phát sinh, ngược lại toàn tâm phụ tá con Á Thực, trở thành Đằng Xuyên ra cười đến cuối cùng người. Tự Yêu luôn luôn tại khuất nhục chung làm đến 75 tuổi, không con không gái nàng trước khi chết, bên giường chỉ có Nại hạ một người cùng. Mất đi ý thức trước nàng giống như nghe Nại hạ nói một câu nói, nhưng những lời này thẳng đến nàng chết, cũng không minh bạch là có ý gì. Nha, xem ra thế giới này, sẽ đã xong đâu. Chương 120. Nàng nâng lên trên thân, thật dài duỗi người, trên gương mặt còn có thủy thủ trang phục tay áo lưu lại hồng ấn. Nàng sờ sờ, có chút không vui mấp máy miệng. Nàng đứng lên, đem trong đầu nổi giận xua đuổi qua một bên. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, người nam nhân kia vẫn còn ngủ say lấy, có thể dự liệu được, không lâu sau, có lẽ ngay tại thư viện tan tầm về sau, bác sĩ sẽ đuổi tới, mang đi này mới, không thể cứu chị yên giấc ngàn thu bệnh hoạn. nàng hợp nhau sách vở, thu hồi thẻ mượn sách, ly khai bàn học. Trước khi đi, nàng con nhóc đầu nhìn thoáng qua kia trước mặt nam nhân thư, bởi vì vướng bận, thư bị hắn khép lại đặt ở trong tay. Xem tên cùng phong bì, tựa hồ là một quyển cùng OL có liên quan giác quan tiểu thuyết. Nàng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, đi tới cửa, đem thẻ mượn sách đưa cho đối phương. Điền bộ tiểu thư, quyển này giấc mơ phân tích ngươi không phải là không lâu trước mới nhường cái sao. Ta nghĩ lại nhìn một lần, cảm ơn. Ông thư đi ra khỏi cửa, nàng đứng ở mờ tối bên đường, nhìn trước mắt lưu động người chiều, lẳng lặng đứng. Nàng nhu nếu như vậy đứng một lúc, mới có thể tìm về đối thời gian trôi qua bình thường tốc độ nắm chắc. Dù sao, nàng cũng có thật lâu không có như vậy hoàn chỉnh quan khán quá một cái thế giới. Thật là một làm người ta ghét tên, gò má của nàng có chút nóng lên, nhịn không được lại quay đầu nhìn cái kia ngủ say nam nhân liếc mắt một cái. Hạ lưu, nàng ở trong lòng mắng một câu, xoay quay đầu tiếp tục xem trước mặt bình thường thế giới. Hai cái mặc thành hợp thời xinh đẹp OL theo trước mắt nàng đi qua, hưng cao thải liệt trò chuyện cái gì, sung sướng câu theo bên tai xẹt qua. Lục bộp, Hạ Xuyên tiền bối, ta ngày mai chính thức nhập chức, đêm nay nhất định phải để cho ta mời khách nha. Tốt, không uống rượu nói ta tùy thời có thể phụng bồi, ăn sáng mỹ. Nàng nhìn kia hai cái miêu điều bóng dáng đi xa, hít thở sâu vài lần, đi xuống đài giai. Ngày mai là ngày 5 tháng 4, là hẹn xong cùng yêu hương học tỷ gặp mặt ngày, ân. Muốn mặc cái gì tốt đâu này, mặc đồng phục lời nói, có thể hay không quá tùy ý điểm. Vừa nghĩ tới yêu hương học tỷ, đáy lòng liền không nhịn được nảy lên một cỗ ấm áp cảm xúc, nàng âm thầm quyết định, đợi nguyện vọng của chính mình thỏa mãn không sai biệt lắm sau, nhất định phải để cho học tỷ vượt qua thoải mái dư giả cuộc sống. Vân vân, một cỗ khác thường cảm xúc xuất hiện trong lòng đang lúc, trước mắt nàng thật nhanh lướt qua xuyên thấu qua người nam nhân kia thế giới nhìn đến sự tình, cùng người nam nhân kia đã nói. Hay là, nàng mãnh ngẩng đầu, nhìn mờ tối bầu trời. Xuyên thấu kia thật cao tầng mây, tựa hồ có thể nhìn đến đôi, tại hờ hững nhìn nàng. Mồ hôi lạnh nhất thời chảy mãn lưng, nàng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, mềm tựa vào bên cạnh trên tường. Nếu thế giới này tồn tại, cùng người nam nhân kia cho mình thấy cũng không có gì khác nhau, kia đến tột cùng. Bao nhiêu tầng trở lên thế giới, mới là thật thực đâu này. Vô cùng vô tận bầu trời ở ngoài, đến tột cùng tồn tại cái gọi là hiện thực sao. Nàng cúi đầu, tự giễu giống nhau cười cười, tiếp theo, nàng ngẩng đầu, đem dưới nách sách vừa kẹp chặt, bước nhanh đi vào trong đám người. Mảnh khảnh thân ảnh, cứ như vậy biến mất tại phồn hoa ngã tư đường cuối. N. Nội dung đều do tiểu thuyết web download nhân viên quản lý đến từ Internet thu thập sửa sang lại. Bản quyền về nguyên tác giả cùng nhà xuất bản sở hữu. Nhiều đặc sắc hơn nội dung hãy ghé thăm www.txt668.com. U.